Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 301 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 301 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 301. Sau khi Lục Diệp đến nơi, hắn đưa mắt lên nhìn, phát hiện gần như toàn bộ tu sĩ tấn chức tinh túc đều có mặt, nhưng mà sắc mặt mỗi người đều tái nhợt. Số ít mấy người không bị thương đều là trở về Cửu Châu sau, chưa kịp tham dự một trận chiến với Dược Tân. Bởi vì bọn họ lúc trước chạy xa hơn một chút, cho nên dù nhận được tin tức chạy về cũng hao tốn nhiều thời gian hơn. Bầu không khí trầm mặc mà nặng nề. Đối với những tu sĩ Cửu Châu vừa đặt chân vào tinh không, chuẩn bị mở ra kế hoạch lớn, thì cường giả Nhật Chiếu Cảnh giáng lâm chắc chắn là một hồi tao ngộ và đã kích đột nhiên xuất hiện. Điều này làm cho tất cả mọi người ý thức được một vấn đề. Hóa ra, trong toàn bộ tinh không, người như bọn họ cũng là vừa thoát khỏi giai đoạn trẻ con, mới tập tễnh học đi mà thôi. Trong nặng nề, có kiềm chế, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ và biệt khuất. Mãi đến khi Lục Diệp đi vào, ánh mắt mọi người mới hơi sáng lên, nhào nhào chờ mong nhìn về hắn. Cũng không phải trông cậy vào thực lực của bản thân hắn, mà là trông cậy vào thiên cơ Cửu Châu đứng ở phía sau hắn. Tất cả mọi người đều tin tưởng thiên cơ chắc chắn đã thấy rõ Cửu Châu gặp phải nguy cơ. Nếu có hành động cùng ứng đối gì, thì Lục Diệp cũng đã có hiểu biết. Trước mắt bao người, Lục Diệp lập tức đi tới vị trí đầu tiên, cúi đầu vái chào, sau đó mở miệng nói. Thời gian cấp bách, chẳng biết lúc nào ác khách sẽ trở về. Vạn bối vượt qua giới hạn một lần. Vạn bối đã biết được tình huống đại khái. Ta muốn nói là hiện nay ở Cửu Châu có lẽ có một tồn tại có thể đối phó được với ác khách kia. Vừa dứt lời, tâm thần mọi người đều chấn động. Linh Khê chiến trường có một nơi gọi là Bách Phong Sơn. Dưới Bách Phong Sơn có một long tuyền, trong đó trấn áp một đầu long tộc, cho tới nay đã gần vạn năm. Giọng nói của Lục Diệp từ từ quanh quẩn trong Hòa Quang Điện, êm tai kể lại tất cả những gì mà mình biết. Rất nhiều tin tức cảnh nghe mà tặc lưỡi không thôi. Chẳng ai ngờ rằng nơi như chiến trường Linh Khê lại có một tồn tại cường đại như vậy bị trấn áp, hơn nữa đã trấn áp trong thời gian dài. Phải biết rằng chiến trường Linh Khê chỉ là địa phương tu hành của Linh Khê Cảnh, có thể nói là chỗ khởi đầu của tu sĩ tầng dưới chót. Bọn họ cũng đều đã từng lăn xả qua chiến trường Linh Khê, nhưng đó đều là ký ức cực kỳ xa xưa. Người tới là một Nhật Chiếu Cảnh. Mặc dù không biết vì sao hắn bị thương, nhưng cũng không phải tu sĩ Cửu Châu hiện nay có thể chống lại được. Bây giờ chúng ta có thể mượn, cũng chỉ có lực lượng vị long tộc kia. Nhưng vấn đề bây giờ có hai cái. Thứ nhất, vị long tộc kia có thể đối kháng được một cường giả Nhật Chiếu Cảnh hay không? Thứ hai, nếu có thể đối kháng, thì sau khi đuổi đối phương đi, sẽ bị lửa giận trấn áp vạn năm trút xuống trên đầu Cửu Châu chúng ta hay không? Lục Diệp không có đi cân nhắc vấn đề đối phương có nguyện ý đối kháng cùng một Nhật Chiếu Cảnh hay không. Bởi vì ở phương diện này là có thể đặt thành một giao dịch. Nếu thật sự muốn thả đối phương ra, vậy tất nhiên điều kiện là mượn lực. Nếu Long tộc không đồng ý, vậy thì tiếp tục trấn áp. Nghĩ rằng chắc là đối phương sẽ đồng ý. Cho nên, hiện tại chúng ta phải cân nhắc hai vấn đề này. Ý các vị tiền bối là như thế nào? Lục Diệp nhìn về phía đám người, không có chút do dự nào. Kiếm cô Hồng nói, Dược Tân không phải hạng người lương thiện gì. Từ phong cách hành sự của hắn có thể nhìn ra, lần này không hạ sát thủ, đại khái là chỉ muốn lập uy. Nhưng mà với tính tình của hắn ta, nếu ngày sau chúng ta hơi ngỗ nghịch, e là không có kết cục gì tốt đâu. Ý ta là mời về long tộc kia rời núi. Cho dù đối phương thật sự muốn giận chó đánh mèo cửu châu hôm nay, cùng lắm thì chết mà thôi. Dù sao, tốt hơn ngày sau khúm núm, tham sống tạm bợ. Đối với những tin túc cảnh như bọn họ mà nói, mới vừa nhìn thấy phong quang của con đường tu hành phía trước, đều chờ đợi cực lớn đối với tương lai, tất nhiên không muốn bị người ta nô dịch, sau này nghe theo răm rắp. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Tâm cảnh của rất nhiều tinh túc cảnh vào lúc này đều tu hành nhiều năm. Ở loại thời khắc mấu chốt này vẫn phải có chút quyết đoán. Cho nên gần như không có ai chần chừ, đều gật đầu đồng ý. Lục Diệp đã sớm biết mọi người sẽ lựa chọn như vậy, chỉ cười nói. Nếu vậy, việc này cứ định như vậy đi. Hiện tại ta sẽ lên đường, nhưng trước đó còn phải nhờ rất nhiều tiền bối giúp một việc. Mông Kiệt mặt mày tái nhợt. Người nói đi. Lục Diệp nghiêm mặt nói. Chân Long rời núi, động tĩnh sẽ rất lớn. Tới khi đó có thể sẽ tạo thành trùng kích nhất định đối với chiến trường Linh Khê. Cho nên mời các tiền bối truyền tin để cho tu sĩ Linh Khê rút lui khỏi chiến trường, tránh xuất hiện tổn thất không cần thiết. Việc này đơn giản thôi, chỉ cần mọi người truyền tin này ra ngoài. Ngày sau đó là có thể khuếch tán đến toàn bộ Cửu Châu. Tông môn của mình ra lệnh, đương nhiên tu sĩ Linh Khê cảnh sẽ rút lui. Lục Diệp ra khỏi Hòa Quang Điện, đi thẳng tới Thiên Cơ Điện ở Hạo Thiên Thành. Lục Diệp, Long tộc là chủng tộc cực kỳ cao quý mà cao ngạo. Tuy chưa chắc nó sẽ ỷ mạnh hiếp yếu, lên lớn hiếp nhỏ, nhưng dù sao nó bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng phải phòng bị một hai. Cho nên người tốt nhất có thể để cho nó phát huyết mạch đại thể, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho Cửu Châu. Giọng nói của Tiểu Cửu vang lên bên tai. Huyết mạch đại thể. Đúng là huyết mạch đại thể. Tiểu Cửu giải thích. Giống như huyết tộc, Long tộc cũng cực kỳ coi trọng huyết mạch, hơn nữa còn hơn huyết tộc. Cho nên đối với cường giả như bọn hắn, lời thề bình thường hoàn toàn không thể nào ước thúc. Chỉ có huyết mạch đại thể, nếu nó nguyện ý thề, vậy vĩnh viễn không có cách nào vi phạm. Ở Cửu Châu, thứ các tu sĩ quen thuộc nhất là thiên cơ thể. Bởi vì có thiên cơ chứng kiến giám sát, cho nên không ai dám tùy ý vi phạm. Nhưng thiên cơ thể của Cửu Châu không có bất cứ năng lực chế ước nào đối với một vị long tộc cường đại. Muốn chế ước nó cũng chỉ có loại huyết mạch đại thể này. Trước tiên, cứ nói chuyện một chút đã. Cho tới nay, Lục Diệp đã tiếp xúc với vị long tộc kia hai lần. Nhưng lần đầu tiên vẫn không tính là tiếp xúc chính diện. Lần thứ hai cũng chỉ lướt qua mà thôi. Lục Diệp hoàn toàn không biết đối phương có tâm tính ra sao. Nếu tùy tiện thả đối phương ra, hắn sẽ dùng điều kiện đó để ép đối phương phát ra huyết mạch đại thể. Cuối cùng có chút không ổn. Nói không chừng sẽ còn thật sự làm cho đối phương nổi điên. Vậy long tộc này tên là gì? Phải có một cái tên chứ. Đến lúc đó làm sao mà ta giao lưu cùng với người ta? Lục Diệp hỏi. Nó nói nó tên là Dương Thanh. Về phần có phải là tên thật hay không thì không biết. Thông thường sự tồn tại cao quý như vậy, tên tuổi không có dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài đâu. Lục Diệp đã tới Thiên Cơ Điện, đưa tay đặt lên thiên cơ trụ, vẻ mặt nghi hoặc. Dương Thanh, một long tộc sao lại đặt tên theo nhân tộc? Cũng không thể giống như huyết tộc thiên sinh địa dưỡng đặt lấy cái tên nhân tộc bị giết đầu tiên để cho mình dùng chứ. Huyết tộc thì không có cách nào, không có cha mẹ dạy dỗ, long tộc hẳn là không đến mức đó chứ. Bên cạnh thiên cơ trụ hư không vặn vẹo, bóng dáng Lục Diệp biến mất. Lúc hiện thân lần nữa đã đi tới chiến trường Linh Khê. Dưới tình huống bình thường, chiến trường Linh Khê này nhiều lắm chỉ có Vân Hà cảnh phá lệ mà vào. Hơn nữa sau khi tiến vào, thực lực có thể phát huy ra chỉ có trình độ lúc Linh Khê cảnh. Đây là hiệu quả do thiên cơ áp chế mang tới. tu vi cao hơn nữa thì không thể đặt chân tới chiến trường Linh Khê. Dùng quy tắc là do tiểu cửu chế định ra, tu sĩ có thể đi vào hay không, sau khi đi vào sẽ là đãi ngộ gì, còn không phải do nó định đoạt hay sao. Cho nên, lần này Lục Diệp tiến vào cũng không bị bất kỳ áp chế gì, vẫn là tu vi thần hải cảnh tầng 7. Vị trí xuất hiện chính là trụ sở của Thanh Vũ Sơn ở chiến trường Linh Khê. Phụ cận Bách Phong Sơn có ba thế lực. Thanh Vũ Sơn là Hạo Thiên Minh, Thái La Tông và Tần Thị là người của Vạn Ma Lĩnh. Long Tuyền Hội lúc trước chính là do ba thế lực này liên thủ hợp tác. Trong lần Long Tuyền Hội đó, Lục Diệp đã liên thủ với tu sĩ Thanh Vũ Sơn, đập Thái La Tông và Tần Thị một phen. Bây giờ, vật đổi sao dời, khuôn mặt thuần thục lúc trước đã sớm không còn ở chiến trường Linh Khê. Giới tu hành Cửu Châu, loại tu sĩ Linh Khê cảnh này như măng mọc sau mưa, từng gốc rạ mọc lên. Toàn bộ chiến trường Linh Khê, mười mấy 20 năm một vòng luân hồi. Mỗi một vòng luân hồi đều là một lần hoang huyết lớn triệt đầu triệt đuôi. Lúc Lục Diệp hiện thân, bên trong thiên cơ điện của Thanh Vũ Sơn, đang có mấy tu sĩ câu thông thiên cơ bên cạnh thiên cơ trụ. Đại khái là muốn mua chút đồ vật gì từ thiên cơ bảo khố. Bóng dáng đột nhiên xuất hiện khiến mấy tên Linh Khê cảnh ngạc nhiên. Một người trong đó bình tĩnh liếc nhìn Lục Diệp, ngạc nhiên nói. Sao vị sư huynh này lại lạ mặt như vậy? Phẩm cấp của Thanh Vũ Sơn không cao, đương nhiên số lượng tu sĩ trong tông cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên cho dù không quen thuộc lẫn nhau, phần lớn đều đã từng gặp mặt. Nhưng vừa nhìn Lục Diệp đã biết là gương mặt lạ, tất nhiên khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Lục Diệp liếc hắn cũng không nhiều lời, vừa mới thu lại uy áp thần hải cảnh, mấy tiểu gia hỏa Linh Khê cảnh lập tức run rẩy, nét mặt lộ ra hoảng sợ. Ngày sau đó toàn bộ trụ sở Thanh Vũ Sơn đều huyên náo, tất cả tu sĩ nhao nhao lắc mình đi ra. Cấp độ của họ quá thấp, tiếp xúc đều là Linh Khê cảnh, cho nên hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết vừa rồi có uy áp lớn lao từ trên trời giáng xuống. Lục Diệp đã đi ra khỏi thiên cơ điện, thả người nhảy lên, đồng thời âm thanh vang lên trên toàn bộ trụ sở Thanh Vũ Sơn. Đều quay về bản tông đi, Linh Khê chiến trường sẽ có đại biến. Đám người kinh ngạc nhìn Lục Diệp ngự không mà đi như lưu quang, thoáng thất thần. Có thể ngự không phi hành ít nhất là tồn tại vân hà cảnh. Tu sĩ Linh Khê cảnh không có bản lãnh này. Từ khi nào Linh Khê chiến trường có thể khiến một vị tu sĩ ít nhất vân hà cảnh hoàn hảo không chút tổn hại đi vào? Hơn nữa cảm thụ uy thế vừa rồi, đó cũng không phải là một vân hà cảnh có thể có. Nói cách khác, vị tu sĩ xa lạ bỗng xuất hiện này rất có khả năng là trên vân hà. Mặc dù tu vi của trấn thủ sứ Thanh Vũ Sơn không cao, nhưng cũng là người quyết đoán. Cho nên chỉ suy nghĩ một chút, lập tức hạ lệnh tu sĩ bản tông rút khỏi chiến trường Linh Khê, đồng thời đưa tin triệu hồi những tu sĩ ở bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, trụ sở Thanh Vũ Sơn đã trống không. Cùng lúc này, từng đạo tin tức bắt đầu truyền về chiến trường Linh Khê. Toàn bộ các đại tông môn, tu sĩ trong chiến trường Linh Khê đều nhao nhao tiến về thiên cơ điện, chuẩn bị rút về Cửu Châu. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây là mệnh lệnh đến từ tông môn. Lục Diệp đã đi tới một tòa đại điện trên Linh Phong ở trung tâm Bách Phong Sơn. Long Tuyền đang ở ngay phía dưới tòa đại điện này. Vốn muốn mở Long Tuyền ra còn phải do tu sĩ của ba thế lực phụ cận liên thủ làm ra. Dù sao trong đại điện này có trận pháp bao phủ, đó là thủ bút mà ba thế lực trước kia phái tu sĩ Vân Hà Cảnh bố trí xuống, không phải Linh Khê Cảnh có thể phá vỡ. Nhưng trận pháp như vậy đối với Lục Diệp mà nói thật sự có chút khó coi. Hắn chỉ tùy ý hành động một phen, đã mở ra cửa vào Long Tuyền, thản nhiên đi xuống. Với tu vi thần hải cảnh mà tới đây, những thứ trước kia xem không hiểu đều đã nhìn rõ. Ngay sau đó đã đến trước hai cánh cửa đồng thau. Lục Diệp nhìn sơ qua rồi đẩy cửa đi vào. Tiến vào một tiểu không gian lạ kỳ, trong đó linh khí mờ mịt. Ở giữa có một con suối, từ trong có ánh sáng đỏ thẫm tuôn ra. ánh sáng đỏ kia rõ ràng ẩn chứa lực lượng cực kỳ mỏng manh rồi lại cường đại. Đó là khí tức long huyết tiêu tán. Bị trấn áp ở chỗ này gần vạn năm, dù là thủ đoạn bố trí khi rất tinh diệu ra sao, thời gian vạn năm cũng phát sinh rất nhiều thay đổi. Khí tức long tộc lộ ra, tuy rằng rất yếu ớt, nhưng đúng là đang tiết lộ, tích lũy đến một trình độ nhất định, có thể để cho các tu sĩ ở trong đó rèn luyện thể phách. Đây cũng là chân tướng của Long Tuyền tôi thể. Lục Diệp bỗng ý thức được, long tộc tên là Dương Thanh này, bị trấn áp thời gian dài như vậy, nhất định sẽ cực kỳ suy yếu. Nếu không, một tồn tại cường đại như vậy, khí tức sẽ không thể tiết ra ngoài. Hắn bỗng không biết tới nơi này có phải một lựa chọn chính xác hay không. Đối phương đã là một loại trạng thái suy yếu, vậy chưa chắc có thể là đối thủ của Dược Tân. Nhưng đến cũng đã đến rồi, hơn nữa ngoại trừ nơi đây, Cửu Châu trước mắt không có biện pháp nào có thể giải quyết nan đề. Hít sâu một hơi, Lục Diệp cung kính thi lễ. Vạn bối, Lục Diệp, bái kiến Dương Thanh tiền bối. Âm thanh vang dội quanh quẩn không ngớt trong không gian nho nhỏ. Ban đầu không có chút dị thường nào. Dù ngày sau đó trong miệng Long Tuyền có đại lượng tinh lực tràn ra ngoài còn có khí tức khiến cho tâm thần của Lục Diệp bây giờ cũng phải rung động. Hắn chưa từng tiếp xúc với cường giả tên là Dược Tân kia, không biết uy thế của Nhật Chiếu Cảnh là như nào, nhưng mà khí tức cường đại tản mát ra từ trong miệng Long Tuyền lại là thứ mà hắn hoàn toàn không cảm giác được trên người đám người kiếm cô hồng. Quả nhiên là đủ mạnh. Mặc dù bị phong trấn vạn năm, mặc dù suy yếu, chỉ cường độ khí tức này cũng vượt qua tinh túc rất nhiều. Huyết quang tràn ngập, sau đó lại ngưng tụ hóa thành một huyết ảnh. Huyết ảnh không có hình thái cụ thể, không ngừng vặn vẹo biến ảo. Đó là long ảnh do huyết khí chân long hội tụ. Trên long ảnh là hai con mắt to lớn không mở ra. Khi hai con mắt kia bỗng mở ra, Lục Diệp chỉ cảm thấy chính mình thấy được hai vầng mặt trời chói lọi, đâm vào hai con người đau nhức, thần hồn chấn động. Hắn vội vàng dời ánh mắt đi. Uy thế nặng nề mà vô hình tràn ngập trong không gian nhỏ, khiến Lục Diệp tự như đang gánh vác một ngọn núi lớn, hơn nữa càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Mãi đến một lát sau, xương cốt toàn thân đều kẽo kẹt rung động. Thân hình hắn vẫn thẳng tắp, không hề nhăn nhó. Trong lòng sáng tỏ, lửa giận của một vị long tộc cao quý bị trấn áp vạn năm bắt đầu trút xuống, mà hắn chính là người đứng mũi chịu sào. Dưới cuộc diện như vậy, khum núm không phải là ứng đối tốt nhất. Mặc dù hắn không biết tính tình vị long tộc này thế nào, nhưng đều là cường giả, sẽ không nhìn tới hạng người tâm tính mềm yếu. Cho nên hắn cũng muốn thể hiện ra sự cứng rắn của bản thân mình. Dù xương cốt toàn thân vỡ vụn, hắn cũng muốn đứng ở chỗ này. Vì thế càng ngày càng hung mãnh, áp lực càng lúc càng lớn. Gần như ngay khi Lục Diệp sắp không kiên trì nổi, uy áp bàn bạc bỗng quét sạch sành sanh. Áp lực cực lớn biến mất, lực trùng kích đảo ngược khiến cho khí huyết trong ngực của Lục Diệp bốc lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn vội vàng hít sâu vài hơi, lúc này mới đè xuống khí huyết đang bốc lên xuống. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt rồng to lớn, cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn lại thấy được một nụ cười từ trong đôi mắt kia, một chút ý cười sau khi đạt được thủ đoạn nhỏ. Hình như long tộc này không có khó tiếp xúc. Trong lòng của Lục Diệp nghĩ vậy, hơn nữa từ tình huống trước mắt, dường như đối phương cũng không phải tồn tại gì quá khó chơi. Mặc kệ như nào, bắt đầu coi như không tệ. Bái kiến Dương Thanh tiền bối. Lục Diệp lại mở miệng, vẫn luôn cung kính. Tuổi tác và thực lực chênh lệch bày ở chỗ này, trước mặt là lão tiền bối cổ xưa danh xứng với thực, nói đùa với hắn một chút cũng không có gì đáng trách. Thần hải cảnh tầng 7, tốc độ tinh tiến tu vi của tiểu tử nhà ngươi rất là nhanh, thiên tư không tồi. Long Ảnh không có miệng, nhưng giọng nói vang dội lại quanh quẩn trong tiểu không gian. Lục Diệp rất thành thật. Trên con đường tu hành, rất nhiều cơ duyên không liên quan tới thiên tư. Nhớ ngày đó khi kiểm tra thiên tư đạt được thành tích một lá, danh hào của Lục Nhất Diệp cũng bởi vậy mà truyền ra. Lúc đó ai sẽ cảm thấy hắn thiên tư không tồi. Đã biết tên ta, xem ra người đã biết chân tướng của thế giới này. Có biết đôi chút, nhưng niên đại xa xưa, khó dòng ngó toàn cảnh. Giọng nói của Long Ảnh bỗng có chút thổn thức. Đúng rồi, niên đại đã lâu, thời gian vạn năm. Cho dù là đối với Ngô Long tộc mà nói, thời gian cũng không ngắn. Vậy chắc ngươi cũng biết vạn năm này ta sống ra sao. Lục Diệp tỏ vẻ tiếc nuối. Chuyện trước đây hậu bối không có xen vào. Chuyện tiền bối gặp phải, vạn bối thương tiếc, nhưng mà cũng không thể làm gì. Ha, tiểu tử lấu cá! Long Ảnh hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là luận sự mà thôi. Năm nay vạn bối mới 24, chuyện đương đại còn chưa hoàn toàn làm rõ, nào có dư lực đi ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Còn nữa, chuyện đã phát sinh, không ai có năng lực thay đổi nó. Ngụ ý rằng trấn áp người là chuyện thời kỳ cửu châu trước, cho dù muốn báo thù phát tiết, cũng nên đi tìm cường giả đại năng kia của cửu châu. Hiện tại cửu châu nho nhỏ không có bao nhiêu dư âm của tiền bối. Tất nhiên là không nên tiếp nhận ân oán của tiền bối. Chỉ là có chút lời khó nói rõ ràng, nhưng tin rằng Long Ảnh có thể nghe hiểu. Long Ảnh trầm mặc vài giây rồi tiếp tục nói. Vậy thì các hậu bối cửu châu hiện nay không thể đối phó với tai kiếp đột nhiên kéo tới. Nên muốn ta rời núi đối phó hay sao? Lục Diệp ngạc nhiên, không ngờ vị Long tộc này bị trấn áp ở đây là có thể biết được cửu châu gặp phải chuyện gì. Thế nhưng, cẩn thận nghĩ, tồn tại cường đại như nó có thể cảm giác được một vài tình huống ở bên ngoài, cũng không phải là chuyện khó hiểu, nhất là ở phía dưới điều kiện Dược Tân không che giấu bản thân chút nào. Ngược lại là giúp hắn đỡ phải giải thích nhiều lời. Dạ vâng, cho nên tiền bối có bản lĩnh đối phó được người kia hay không? Lục Diệp không hỏi đối phương có nguyện ý rời núi hay không mà đổi cách hỏi khác. Đây cũng là một chút thủ đoạn. Mắt rồng bỗng hiện ra giận dữ, giọng nói cũng to hơn một chút. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn không biết gì về thực lực của Long tộc. Chỉ là một tên nhật chiếu cảnh mà thôi. Nếu bản tọa rời núi, một trảo cũng có thể bóp chết hắn ta. Lục Diệp nghe, lập tức nịnh nọt. Ôi, tiền bối cao minh, tiền bối uy vũ. Long Ảnh lập tức cắt ngang lời tân bốc của hắn, mắt rồng hiếp lại. Nhưng tại sao bổn tọa phải rời núi làm việc cho cửu châu của ngươi? Ngươi cho ta một lý do đi. Lục Diệp hỏi lại. Tiền bối bị nhốt vạn năm, không muốn rời khỏi nơi này, dành sự tự do hay sao? Long Ảnh cười ha ha. Lúc trước rất muốn, bây giờ đột nhiên không muốn nữa. Bị trấn áp nhiều năm, suốt ngày ngủ say an nhàn, có vẻ cũng không có tệ ở đâu. Lục Diệp thở dài. Tiền bối, người có điều kiện gì, xin cứ nói. Cửu Châu có thể thỏa mãn, cũng sẽ nghiêm túc. Chỉ cần tiền bối có thể giải trừ tai kiếp cho Cửu Châu. Lục Diệp đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cầu người, cho nên vẫn phải hạ thấp tư thái. Long Ảnh bỗng đến gần hắn mấy trượng, long nhãn to lớn cứ như vậy treo trước mặt, tự như muốn nuốt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn sau này nhân tộc cửu châu người tôn ta làm chủ, đời đời không được phản kháng, ngươi cũng có thể đồng ý hay sao? Lục Diệp quyết đoán lắc đầu. Chuyện này không thể nào thỏa mãn. Thành thật mà nói, sở dĩ ta đại biểu cửu châu mời tiền bối rời núi chính là vì nhật chiếu cảnh tên là Dược Tân kia muốn nô dịch cửu châu. Nếu tiền bối đưa ra điều kiện này, vậy thì chúng ta không cần bàn. Sau này tu sĩ cửu châu sẽ liều mạng với Dược Tân. Tuy khả năng rất lớn là toàn quân tu sĩ cửu châu sẽ bị diệt, nhưng cho dù có chết cũng không thể làm nô. Đây là ranh giới cuối cùng của cửu châu. Một đám sâu kiến là còn bàn tới ranh giới cuối cùng. Long Ảnh khinh thường. chưa từng nghe nói chết tử tế không bằng sống lại hay sao? Người sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Năm đó nếu tiền bối có thể trở thành đồng bạn của một cường giả cửu châu nào, chắc cũng có hiểu biết về nhân tộc mới đúng. Đương nhiên cũng nên tán đồng một số kiên trì của nhân tộc. Nhân tộc ư? Không biết Long Ảnh nhớ ra chuyện gì, thoáng trầm mặt một lát, lúc này mới mở miệng nói. Nếu vậy, vậy đổi một điều kiện khác đi. Tiền bối xin cứ nói. Bổn tọa muốn lấy một nửa tính mạng của tu sĩ cửu châu, làm cái giá bổn tọa bị phong trấn vạn năm nay. Lục Diệp lại lắc đầu. Vạn bối cũng không thể nào đồng ý với điều kiện này, tiền bối xin đổi cái khác cho. Long Ảnh giận dữ. Cái này không được, cái khác cũng không thể. Tiểu tử à, ngươi đã tìm tới ta, mà chẳng thấy ngươi có chút thành ý nào hết. Lục Diệp nói. Để cho tiền bối quay về tự do, chính là thành ý lớn nhất rồi. Long Ảnh cười nhạo. Lực phong trấn đã qua vạn năm, sớm đã bắt đầu buông lỏng. Cho dù không có bất kỳ ngoại lực nào, trong vòng ngàn năm, bổn tọa cũng có thể thoát khốn. Cần gì phải đưa vào tay người khác? Vậy ư? Lục Diệp thật sự không biết chuyện này. Nếu thật sự như Long Ảnh nói, vậy có khả năng hắn sẽ không quá gấp gáp đối với việc lấy lại tự do. Vạn năm đã qua rồi, sao lại quan tâm tới ngàn năm? Thảo nào hắn lại ra vẻ không sợ hãi, luôn nói ra một ít điều kiện không thực tế. Nhưng ngẫm lại, Lục Diệp nhanh chóng ý thức được có gì đó không đúng. Có lẽ qua ngàn năm nữa tiền bối có thể tự chủ thoát khốn. Nhưng nếu cửu châu thật sự bị gia hỏa tên là Dược Tân kia chiếm cứ, tất nhiên có thể phát hiện ra hành tung của tiền bối. Tới khi đó ý nghĩ của người nọ đối với tiền bối là gì cũng không phải là thứ mà vãn bối có thể phỏng đoán. Cho nên ta cảm thấy tiền bối vẫn nên nhanh chóng thoát khốn thì hơn. Long Ảnh lại nheo mắt. Tiểu tử nhà ngươi uy hiếp ta sao? Vừa nói xong, Lục Diệp lập tức kết luận mình đoán không sai. Dược Tân là uy hiếp cực lớn khó có thể chống lại của cửu châu. Nhưng đối với Long Ảnh mà nói đây chẳng phải là một loại uy hiếp hay sao? Vừa rồi nó nói một trảo là có thể bóp chết đối phương là nói ngoa. Một cường giả nhật chú cảnh nào dễ giết như vậy? Hơn nữa Long Ảnh bị trấn áp vạn năm, đã sớm suy yếu không chịu nổi. Có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đúng là khó nói. Dưới cục diện như vậy mà bị Dược Tân để mắt tới, xác suất lớn là không có quả ngon để mà ăn. Cho nên Long Ảnh vẫn muốn thoát khốn, nhất là trong cục diện trước mắt này. Nghĩ tới đây, Lục Diệp yên tâm trở lại, thản nhiên nói. Tiền bối, bây giờ cửu châu chỉ có hai con đường có thể đi. Một là liều mạng sống mái với Dược Tân một trận, chết rõ ràng. Còn một đường là xin tiền bối trợ giúp cửu châu vượt qua kiếp nạn lần này. Dù sao mặc kệ chọn con đường nào, giới tu hành cửu châu cũng sẽ không khuất phục. Nếu tiền bối nguyện ý tương trợ, cửu châu vô cùng cảm kích, sau này sẽ báo đáp. Nếu thật sự không muốn, vậy cũng không có biện pháp. Tu sĩ chúng ta không muốn để cho người khác ép buộc mình, cũng sẽ không ép buộc người khác. Tiền bối, thời gian không còn nhiều, quyết định ra sao? Kính xin tiền bối mau chóng cân nhắc. Lát nữa, vạn bối sẽ rời đi. Dù sao, vạn bối vẫn còn trẻ, cần phải sắp xếp một chút chuyện. Long Ảnh không khỏi hoài nghi. Các người thật sự dám quyết một trận tử chiến cùng với cường giả cỡ đó hay sao? Lục Diệp cười nói. Không có tự do, thà rằng chết. Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi có chút non nớt này, Long Ảnh hơi thất thần, không khỏi hồi tưởng lại thời gian vạn năm trước. Các tu sĩ ở cửu châu gây thù chuốc oán vô số, rốt cuộc dẫn tới các đại chủng tộc liên thủ vây công. Sau đó tuy chế tạo thiên cơ bàn, dịch chuyển cửu châu, bảo toàn cố thổ, nhưng tu sĩ lúc ấy hơi có chút trình độ đều lưu lại. Bọn họ không thể đi theo cửu châu sao? Hiển nhiên là có thể, nhưng không ai làm vậy. Bọn họ ở lại quyết một trận tử chiến với kẻ địch, cho dù biết rõ hy vọng xa vời, biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng mà cũng kiên quyết không hối hận. Kết quả cuối cùng của trận chiến đó ra sao, Long Ảnh cũng không biết, bởi vì lúc ấy nó ở trong một loại trạng thái bị trấn áp, cùng dịch chuyển với cửu châu. Nhưng chắc chắn những tu sĩ cửu châu ở lại sẽ giữ nhiều lành ít. Vạn năm trôi qua, không biết tu sĩ Cửu Châu đã truyền thừa bao nhiêu đời, cũng không biết thời kỳ huy hoàng của Cửu Châu trước kia. Nhưng vào lúc đối mặt với nguy cơ, lại vẫn quyết đoán và can đảm, giống với các tu sĩ tiền bối thời kỳ Cửu Châu trước. Hai thời đại cách xa nhau vạn năm, chênh lệch cấp độ tu vi cũng rất lớn, nhưng lại có lựa chọn giống như nhau. Lòng Ảnh cũng có chút hoài nghi, thứ này cũng có thể di truyền được ư? Hay đây là phẩm tính sâu trong linh tính chủng tộc của nhân tộc rồi? Nó cảm nhận được đại chiến năm xưa. Nó từng giãy giụa muốn thoát vây, muốn đi cứu giúp tu sĩ Cửu Châu trước một tay, nhưng mà cuối cùng không thành công. Nó giãy giụa, các đại năng thời kỳ Cửu Châu trước nhất định có phát hiện, nhất là vị đồng bạn năm xưa phong trấn nó, nhưng đối phương cũng không có ý muốn thả nó ra, bởi vì họ hiểu rõ, một khi thả nó ra, nó cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Nhân tộc có thể tự chiến không lùi, không có lý nào long tộc cao quý thì không thể. Cho nên di chuyển nó và Cửu Châu đi, đồng bạn kia để nó lại Cửu Châu là một loại bảo vệ đối với nó, cũng là một loại phó thác. Phó thác Cửu Châu sau khi chuyển cho nó, không ai nói cho nó biết những điều này, nhưng nó cũng biết dụng ý của người bạn kia. Vạn năm qua, nhiều lần hồi tưởng, nó cũng đã nhận ra một ít điểm đáng ngờ. Thậm chí ngay cả chuyện mình bị phong trấn cũng có rất nhiều điều kỳ quặc. Bởi vì sai lầm năm đó mình phạm phải cũng không có lớn, nhưng mà vị đồng bạn kia lại cố ý phong trấn mình. Có lẽ vào lúc đó các tu sĩ thời kỳ Cửu Châu trước đã ý thức được rằng một mối nguy cơ to lớn sắp đến. Đây là mầm tai họa nhân tộc gây ra ở Cửu Châu trước. Tất nhiên, cần nhân tộc Cửu Châu trước đến giải quyết. Không có ai nguyện ý liên lụy đến một long tộc vô tội. Phòng trấn nó sớm chính là triệt để đoạn tuyệt ý đồ tham chiến của nó. Sao có thể luyện thành loại hậu thiên chí bảo như thiên cơ bàn trong một sớm một chiều được? Tu sĩ thời kỳ Cửu Châu trước cường đại như thế nào đi nữa cũng tốn lượng thời gian để luyện chế nó. Cho nên, ở lúc mình bị phong trấn, những người đó cũng đã bắt đầu bắt tay vào luyện chế thiên cơ bàn. Rất nhiều chuyện đều là sau đó dần dần có manh mối, cho nên ở thời kỳ Cửu Châu sau, nó mới có thể nguyện ý trao đổi cùng Tiểu Cửu. Dương khí linh kia có vẻ rất phòng bị nó, cho nên vẫn không thả nó ra. Đây là bình thường, lực lượng của nó đối với thế giới này cuối cùng vẫn là quá mạnh. Tiền bối, nếu thật sự muốn thoát khốn, vậy cũng chỉ còn cơ hội này. Thời cơ mất thì không thể đến nữa. Nếu như tiền bối thật sự không muốn, vậy vạn bối sẽ rời đi ngay. Lục Diệp thấy Long Ảnh không có phản ứng gì, không nhịn được thúc giục. Dù đã đại khái hiểu được suy nghĩ trong lòng Long Ảnh, nhưng rốt cuộc đối phương sẽ quyết định như nào, Lục Diệp cũng không rõ ràng, càng không tiện can thiệp. Nhưng đúng như hắn nói lúc trước, trước mắt Cửu Châu cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Nếu như Long Ảnh không đáp ứng, vậy Cửu Châu cũng chỉ có thể dốc hết tất cả, đánh một trận với Nhược Tân. Tất nhiên là kết quả cực kỳ thảm thiết, nhưng tuyệt đối sẽ không có người như vậy mà lùi bước, ít nhất đám tinh túc cảnh bây giờ sẽ không. Tiểu tử, người cảm thấy đã ăn chắc ta rồi ư? Long Ảnh bất thiện nhìn Lục Diệp. Cũng không tới mức đó, chỉ là muốn nói đạo lý với tiền bối mà thôi. Lục Diệp thành khẩn nhìn nó. Người không sợ, đợi sau khi bản tọa thoát khốn, gây họa cho Cửu Châu ư? Sợ, nào có tác dụng gì? Cục diện trước mắt của Cửu Châu đã rất tồi tệ rồi. Cho nên mặc kệ ra sao cũng sẽ không tệ hơn so với hiện nay. Đương nhiên, nếu tiền bối nguyện ý, lập huyết mạch đại thệ trước khi thoát vây thì càng tốt. Vạn bối ở nơi này thay nhân tộc Cửu Châu cảm tạ tiền bối. Long Ảnh cười ha ha. Huyết mạch đại thệ, người và thiên cơ bạn kia rất là to gan, cũng dám nghĩ. Tiếng cười vừa thu, trầm giọng quát. Vậy thì nhanh chóng trợ giúp ta thoát khốn đi. Lục Diệp lập tức hiểu rõ, vậy là ổn rồi. Tuy trước đó Tiểu Cửu dặn dò hắn để vị cường giả long tộc này lập huyết mạch đại thệ, nhưng nhìn tình huống trước mắt hoàn toàn không thực tế. Nói cho cùng là Cửu Châu có việc cầu người, nhanh nhẹn thả người ta đi ra. Nói không chừng người ta còn có thể có qua lại một lần. Nếu thật là bàn điều kiện, sẽ chỉ làm cho lòng người không thoải mái. Còn việc sau khi thoát khốn, đối phương có thể làm gì Cửu Châu hay không, bất chấp, cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nó đã là đồng bạn của cường giả nào đó thời kỳ Cửu Châu trước, như vậy cho dù muốn phát tiết lửa giận, chắc cũng sẽ không làm chuyện quá tuyệt tình. Lục Diệp không cần phải làm gì để Dương Thanh thoát khốn, tất cả đều do Tiểu Cửu vận hành. Bởi vì từ đầu cho tới cuối, nó luôn có năng lực thả đối phương rời đi. Chỉ là nó vẫn luôn không làm như vậy mà thôi. Nếu không phải, lần này bỗng có một nhật chiếu cảnh xông vào Cửu Châu, Tiểu Cửu cũng sẽ không tiết lộ sự tồn tại của Dương Thanh. Đối với Cửu Châu hiện giờ mà nói, dù là Dược Tân hay là Dương Thanh, đều là sự tồn tại quá nguy hiểm. Lục Diệp ra khỏi Long Tuyền, lướt tới giữa không trung. Một lát sau, thiên địa linh khí xung quanh điên cuồng hội tụ đến bên này, rót vào chỗ sâu dưới mặt đất. Bách Phong Sơn bắt đầu chấn động, mặt đất xuất hiện khe nứt. Trong phạm vi mấy vạn dặm vô cùng hỗn độn, trong ba nhà Thanh Vũ Sơn, Thái La Tông, thậm chí Tần Thị, vô số kiến trúc sụp đổ, đổ nát thê lương. Cảm giác chấn động tràn ngập ra xa, ngay sau đó toàn bộ chiến trường Linh Khê đều bị ảnh hưởng tới. Lục Diệp nhìn thanh thế to lớn này mà hãi hùng khiếp vía. May là hắn đã để cho tu sĩ Linh Khê rút lui khỏi nơi này, nếu không, e là lần biến cố này đã chết đi không ít người. Động tĩnh to lớn kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, Bách Phong Sơn chập trùng, như thật sự có một đầu chân long du động dưới mặt đất. Mỗi một lần nhấp nhô đều làm cho những tòa linh phong kia cao vút lên rồi lại rơi ầm ầm xuống. Mãi đến nửa canh giờ sau, một tiếng long ngâm cao vút vang vọng đất trời. Một tòa linh phong ở trung tâm Bách Phong Sơn bỗng vỡ nát, một đạo quang ảnh màu xanh lướt ra ngoài. Lục Diệp trợn to mắt nhìn. Long tộc thật đúng là chưa từng thấy, cũng không biết nắm giữ uy phong ra sao. Nhưng điều khiến cho hắn thất vọng là quang ảnh màu xanh xuất hiện không phải là long tộc gì, mà là một bóng người. Bóng người lóe lên giữa không trung, không có dấu hiệu nào mà xuất hiện trước mặt hắn cách đó ba trượng. Lúc này Lục Diệp đã cảm thấy rõ ràng lực lượng chấn động cực kỳ huyền diệu. Chỉ riêng thủ đoạn Na Di này quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Bóng người đứng trước mặt hắn trẻ tuổi ngoài dự đoán, chỉ nhìn từ bề ngoài có vẻ còn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Khuôn mặt rất tuấn tú, dáng người cũng cực kỳ cao ngất, càng có một loại khí chất cao quý khó có thể hình dung. Dung mạo như vậy đặt ở bất kỳ một chỗ nào của Cửu Châu đều xứng đáng với danh xưng thanh niên tuấn ngạn. Nhưng mà sao lại có chút không giống với suy nghĩ của mình chứ? Trong lòng của Lục Diệp đầy nghi ngờ, nhưng động tác là không chậm, hắn vội vàng hành lễ. Chúc mừng tiền bối thoát khỏi lồng giam, giành được tự do. Trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm. Tuy trước đó nói chuyện coi như không tệ, nhưng rốt cuộc thái độ của vị cường giả long tộc tên là Dương Thanh này đối với Cửu Châu là như thế nào, kế tiếp sẽ thấy chân tướng. Nếu như trong lòng vẫn còn hận Cửu Châu, vậy thì hôm nay Lục Nhất Diệp hắn sẽ phải tán thân ở nơi đây. Nếu như nguyện ý ra một chút sức cho nhân tộc Cửu Châu, vậy mình có thể bình an quay trở về Cửu Châu. Dương Thanh lặng lặng nhìn Lục Diệp, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Dựa vào tu vi cảnh giới của hắn, làm sao còn không biết Lục Diệp đang suy nghĩ gì vào lúc này. Chính là bởi vì biết mới không khỏi cảm khái. 24 tuổi, tu vi thần hải cảnh tầng 7, thiên tư như vậy cho dù là thời kỳ Cửu Châu trước cũng rất là nổi bật. Cửu Châu vẫn là Cửu Châu, xuất hiện vô số người tài ba, cũng sẽ không bởi vì một lần dịch chuyển mà có gì thay đổi. Đợi một thời gian nữa thôi, giới vực này có thể khôi phục vinh quang của tổ tông. Nhân tộc quả nhiên là một chủng tộc thần kỳ. Dương Thanh không nói lời nào, Lục Diệp cũng không biết nên nói gì. Nhưng thời điểm nguy hiểm nhất chắc chắn đã vượt qua. Bởi vì nếu Dương Thanh thật sự muốn giết hắn, vậy hắn cũng không thể vẫn đứng ở đây được. Đang nghĩ ngợi xem có nên nói gì hay không, trên vai bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó lại phóng lên cao. Là Dương Thanh giơ tay bắt lấy đầu vai hắn. Tốc độ của người này cực nhanh, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của Lục Diệp cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Đó là do đi ngược gió. hắn vội vàng hô to. Tiền bối à, đây là đi đâu? Dương Thanh cười dài nói. Tất nhiên là về Cửu Châu. Trong đầu Lục Diệp không khỏi hiện ra cảnh tượng lúc trước khi tâm thần cất cao. Hắn nhìn thấy cảnh tượng Cửu Châu, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác không tốt, vội vàng mở miệng nói. Tiện bối à, vạn bối có thể mượn thiên cơ trụ. Còn chưa dứt lời, hắn đã ngậm miệng. Bởi vì cảnh tượng đã từng ở lúc tâm thần cất cao mới có thể thấy, lúc này thật sự xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt. Dương Thành rõ ràng đã mang theo hắn lao ra khỏi tiểu thế giới của chiến trường Linh Khê, đi tới trong tinh không, hơn nữa đang nhanh chóng phóng về Cửu Châu. Đây chắc chắn là thể nghiệm cực kỳ hiếm có, bởi vì thực lực tu sĩ không đến tinh túc, không có cách nào để nhục thân vượt qua tinh không. Năng lượng tinh không có mặt khắp nơi kia đối với tinh túc cảnh là thiên địa linh khí có thể đề thăng bản thân, nhưng đối với bên dưới tinh túc cảnh là độc vật trí mạng. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, thấy được tất cả những thứ đã từng thấy lúc tâm thần cảm giác được. Hơn nữa càng thêm trực quan, càng thêm rung động. Từng tiểu thế giới và mảnh vỡ thế giới rời rạc ở ngoài Cửu Châu đều là rắc rối mà tiểu cửu thu nhặt gần vạn năm qua. Còn có một quái vật khổng lồ vắt ngang trong tinh không, cách Cửu Châu không xa. Đó là huyết luyện giới. Dương Thanh liếc nhìn huyết luyện giới, tự như liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của nó, không nhịn được, nói thầm. Gia hỏa lớn như vậy, đánh nhau nhất định rất là đã nghiện. Đáng tiếc, không biết đã bị tồn tại nào chém chết. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh tới mức đã vượt ra khỏi nhận thức của Lục Diệp. Thậm chí hắn còn không có bao nhiêu thời gian để lĩnh hội phong cảnh trong tinh không một chút. Sau đó đã nhào vào trong Cửu Châu dưới sự mang theo của Dương Thanh, xuyên thấu tầng mây thật dày. Trong giây lát, thiên địa chấn động. Đây là phản ứng theo bản năng của thế giới. Dương Thanh dương mắt nhìn trời, rồi hừ nhẹ một tiếng. Sớm muộn gì ta cũng thu thập người. Chợt lại hỏi Lục Diệp. Đi đâu? Lục Diệp còn chưa hoàn hồn từ trong kinh lịch vừa rồi, nghe vậy mới chậm lại một chút, sau đó lấy ra thập phân đồ so sánh vị trí. Bình Châu, Hào Thiên Thành. Trước mắt, các tinh túc cảnh đều đang tập trung ở Bình Châu, chờ tin tức của hắn. Lục Diệp vừa dứt lời đã cảm giác trời đất quay cuồng, cảnh sắc xung quanh vặn vẹo biến ảo một hồi. Đợi đến khi hoàng hồn, hắn bất ngờ phát hiện mình đã ở trước một đại điện hơi quen mắt. Ngẩng đầu lên, phía trên có một tấm biển treo cao, trên đó viết hai chữ to Hòa Quang. Gần như nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không. Trong Cửu Châu, Hòa Quang Điện chỉ có một nơi, đó chính là trong Hạo Thiên Thành của Bình Châu, ngoài ra không còn nơi nào khác. Thần niệm trải rộng theo bản năng điều tra một phen, phát hiện vị trí của mình thật sự là trước Hòa Quang Điện ở Hạo Thiên Thành Bình Châu. Làm sao làm được vậy? Lục Diệp thật sự bị chấn kinh. Vừa rồi khi hắn điều tra thập phân đồ, vị trí của hắn còn ở nơi nào ở Thương Châu, sao thoát cái lại đến Bình Châu rồi? Phải biết rằng khoảng cách giữa hai bên đâu chỉ là vạn dặm mà thôi. Trong phút chốc từ Thương Châu Na Di tới đây, hơn nữa không sai chút nào. Đây là thủ đoạn huyền diệu gì? Dương Thanh cũng mặc kệ Lục Diệp, chắp hai tay sau lưng, ung dung bước vào trong điện. Lục Diệp hơi đờ đẫn rồi cũng nhẹ nhàng đuổi theo. Rõ ràng số lượng tu sĩ trong Hòa Quang Điện đã tăng lên không ít. Tất cả đều là nhóm thần hải cảnh tầng 9 nhận được tin tức chạy tới sau đó. Tính cả đám tinh túc cảnh trước đó vẫn luôn ở chỗ này chờ tin của Lục Diệp. Lúc Dương Thanh đi vào, mọi người đều thấy, ngay sau đó lại thấy Lục Diệp đang thẫn thờ đi theo sau lưng Dương Thanh. Số người trong đại điện đông đảo, nhưng kim rơi lại có thể nghe thấy. Từng đôi mắt nhìn Lục Diệp để trưng cầu ý kiến, Lục Diệp khẽ gật đầu. Trong lúc ánh mắt giao nhau, mọi người đã biết thân phận chân chính của người trẻ tuổi mặc áo xanh, có chút không quá giống lời đồn. Không ai biết tại sao một long tộc lại duy trì nhân thân. Nhưng yêu thú đều có đạo hóa hình, làm thanh long đứng đầu tứ tượng thánh thú, không có lý nào lại không thể. Có người to gan thúc giục thần niệm muốn điều tra hư thực của Dương Thanh, nhưng ngày sau đó vẻ mặt lập tức nghiêm nghị. Bởi vì trong quá trình điều tra thần niệm, vị trí của Dương Thanh lại là một mảnh hư vô. Nếu không dùng mắt thường quan sát, e là hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Riêng điểm này đã khiến người điều tra ý thức được, Long tộc trong truyền thuyết này ít nhất cũng là tồn tại cùng một cấp độ với Dược Tân. Đây là tồn tại giai đoạn cửu châu hiện giờ không thể chống lại. Trong sự chú ý của mọi người, Dương Thanh không coi ai ra gì. Lập tức đi tới vị trí chủ vị, đặt mông ngồi xuống, đặt hai chân lên trên bàn, chân trái gác lên đùi phải, hai tay khép ở giữa bụng. Giống như trở lại nhà mình, vô cùng thích ý, sau đó mở miệng nói. Dâng chút đồ ăn. Chẳng ai ngờ rằng một cường giả như vậy tới đây, câu đầu tiên lại là cái này, nên đều có chút luống cuống. Đám người kiếm cô Hồng liên tiếp nháy mắt với Lục Diệp. Hiện tại chỉ có Lục Diệp và Dương Thanh mới có tiếp xúc, cho nên nếu như đối phương có yêu cầu gì cần thỏa mãn, Lục Diệp ra mặt là thỏa đáng nhất, những người khác cũng không thể tùy ý nhúng tay. Lục Diệp ngầm hiểu, sau đó bước lên phía trước, cất cao giọng nói. Xin giới thiệu cho các vị một chút, vị này chính là Dương Thanh, Dương Tiền Bối. Dương Tiền Bối đã ở Cửu Châu vạn năm, mặc dù không ra khỏi núi trong một thời gian dài, nhưng cũng là người một nhà. Dương Thanh liếc Lục Diệp đầy ẩn ý, phát hiện mặc kệ ở thời đại nào, nhân tộc cũng là chủng tộc tâm địa gian xảo nhất. Cái gì mà ở vạn năm? Rõ ràng là bị trấn áp vạn năm. Nhưng qua miệng nhà ngươi, nghe có vẻ thoải mái hơn chút. Hơn nữa còn thành người một nhà. Mọi người đều hành lễ, thái độ cung kính. Không cung kính cũng không được. Đừng nói hôm nay có việc cầu người ta, cho dù không có. Thực lực và tuổi tác của người ta cũng bày ra. Ở đây người lớn tuổi nhất là Cưu bà, cũng mới 2.000 tuổi mà thôi. Ước chừng không đến số lẻ của người ta. Lục Diệp lại nhìn về Dương Thanh. Không biết tiền bối muốn ăn gì? Cửu Châu có rất nhiều sản vật phong phú. Trong Hạo Thiên Thành cũng có đầu bếp tốt nhất. Nếu tiền bối muốn ăn thứ gì, hiện tại ta sẽ cho người đi chuẩn bị. Có chút lo lắng đề phòng, sợ đối phương nói muốn ăn thịt người, vậy thì không có cách nào thu thập. Dương Thanh chậm rãi nói. Có linh ngọc, linh tinh gì không? Mọi người nghe đều thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng đối phương thật sự muốn ăn gì thì ra là muốn linh ngọc. Trong khoảng thời gian này, tinh túc đi vào tinh không đều có một ít thu hoạch. Bởi vì Cửu Châu phong bế nhiều năm, tinh không phụ cận luôn không có người thăm dò. Tất nhiên có không ít linh ngọc tồn động, linh tinh cũng có. Đó là tồn tại càng cao cấp hơn linh ngọc. Xưa nay chỉ ở nơi năng lượng tinh không nồng đậm mới có thể ngưng kết ra. Ý là lấy tiền của người ta trừ tai họa cho người ta sao? Trong lòng mọi người nghĩ như vậy đều sảng khoái tiến lên. Lấy ra những gì mình thu hoạch được trong khoảng thời gian này. Đều không nhiều lắm, nhiều nhất mới chừng 100 khối linh ngọc mà thôi, ít cũng chỉ mấy khối, nhưng mà tập trung cũng hơn 1.000 khối. Đợi đến khi tinh túc cảnh cuối cùng lấy linh ngọc của mình ra, Dương Thanh bỗng há to miệng hút mạnh một cái. Hơn 1.000 khối linh ngọc bày trên bàn trước mặt hắn đồng loạt bị hút vào trong miệng, nhai nuốt một hồi. Âm thanh cạc cạc vang lên, một đám tinh túc nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Bọn họ biết rõ năng lượng chất chứa trong linh ngọc khổng lồ ra sao. Nói thật ra, tùy tiện một khối linh ngọc vào tay bọn họ cũng đủ cho bọn họ tu hành vài ngày. Linh tinh có thể duy trì thời gian dài hơn bởi vì phẩm chất cao hơn. Hơn 1.000 khối linh ngọc, trong đó còn có một ít linh tinh. Đừng nói một tinh túc cảnh, cho dù là nguyệt giao cảnh, nuốt hết như vậy e rằng cũng bị năng lượng khổng lồ kia trùng kích cho nổ tàn sát. Nhưng mà Dương Thanh chỉ tùy ý nhai vài cái đã xong, hoàn toàn không nhìn ra chút khó chịu nào. Điều này khiến những người không biết thực lực Dương Thanh cao cấp ra sao, không khỏi sinh ra một chút lòng tin. Dựa vào năng lực hắn thể hiện ra lúc này, có lẽ là có thể đối phó một vị nhật chiếu cảnh. Còn gì nữa không? Dương Thanh vỗ bụng, có chút chưa thỏa mãn. Hết rồi. Lục Diệp trả lời. Vào thời điểm này không thể còn có người giấu giếm. Linh ngọc linh tinh mà đám tinh túc cảnh thu thập trong thời gian gần đây đều đã lấy ra hết. Thôi, bản tọa tự tìm. Dương Thanh vừa nói xong, thân hình bỗng nhoáng lên trực tiếp biến mất không thấy. Lục Diệp kinh hãi vội vàng hô to. Tiền bối, xin lưu lại phương thức liên lạc. Lỡ như hung nhân kia trở về, chúng ta liên hệ với ngươi ra sao? Ôi, Long tộc này sẽ không lừa một bữa ăn rồi chạy trốn chứ. Có khả năng này, nhưng hình như khả năng không có lớn đi. Dương Thanh đã biến mất không thấy đâu, nhưng âm thanh từ nơi sâu xa lại truyền đến. Giả vờ giả vịt một chút, bảo toàn bản thân và Cửu Châu, đợi bổn tọa trở về lại trừng trị hắn ta. Trong hòa quan điện không khí trầm mặc, một lát sau mới có người mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Tình huống đã trở nên vô cùng quỷ quyệt. Tên Dược Tân kia ở Cửu Châu thể hiện ra thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, sau khi đánh một đám tinh túc cảnh bị thương đã chạy mất dạng. Bây giờ Lục Diệp mời một Long tộc rời núi ăn một bữa linh ngọc linh tinh rồi cũng không thấy bóng dáng. Để lại một đám tu sĩ Cửu Châu ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ. Có thể khẳng định là Dược Tân nhất định sẽ trở lại, chỉ là không có người biết bây giờ hắn đi làm gì. Điều không thể chắc chắn là liệu Dương Thanh có quay lại hay không. Điều này rất xấu hổ. Được phong trấn vạn năm, dù thực lực có mạnh hơn thì lúc này cũng sẽ vô cùng suy yếu. Nên cảm thấy may mắn vì Dược Tân không ở Cửu Châu. Nếu không, Dương Thanh tiền bối đối mặt với hắn ta, chưa chắc có thể thắng. Lục Diệp chậm rãi nói. Cho nên, Dương Thanh tiền bối mới tìm chúng ta đòi Linh Ngọc, mới có thể đi tinh không khôi phục bản thân. Hắn sẽ quay trở về thôi. Đây vừa là an ủi mọi người, cũng là đang an ủi chính mình. Đồng thời, hắn hỏi Tiểu Cửu. Này, Tiểu Cửu, Long tộc kia sẽ không bỏ chạy chứ? Giọng nói của Tiểu Cửu vang lên bên tai. Yên tâm đi, dù gì Long tộc cũng là thánh thú, trừ khi bọn hắn không đồng ý cái gì. Chứ đồng ý rồi, tất nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Quan trọng là từ đầu cho tới cuối, hắn không đồng ý với ta điều gì. Chẳng phải hắn nói muốn các người giả vờ giả vịt với Dược Tân kia sao, làm theo là được rồi. Nói tới đây, Tiểu Cửu bỗng than thở. Sợ là cuộc sống sau này của Tiểu Cửu sẽ khổ sở đó, Lục Diệp mà. Người cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hắn sẽ làm khó người ư? Lục Diệp hỏi. Tất nhiên rồi, hắn vẫn luôn muốn ta thả hắn ra, ta đều giả bộ không có làm được. Lần này thả hắn ra rồi, chắc chắn hắn sẽ trả đũa. Ta nói cho người biết nha, Long tộc là kẻ lòng dạ hẹp hòi nhất. Về sau khi người tiếp xúc với hắn, cũng không thể nào đắc tội với hắn đâu. Lục Diệp nói. Ta ngu tới mức nào phải đắc tội với một Long tộc chứ? Nói đi cũng phải nói lại, tình huống bên chiến trường Linh Khê như nào rồi? Có chút rung chuyển, mất vài ngày bình ổn là tốt thôi, ảnh hưởng không có nhiều. Vậy là được rồi. Chiến trường Linh Khê là nơi tu hành rèn luyện lực lượng tầng thấp nhất của giới tu hành Cửu Châu. Đối với toàn bộ Cửu Châu mà nói đều có ý nghĩa trọng đại. Nếu chiến trường Linh Khê xảy ra vấn đề gì, vậy về sau việc tu hành của tu sĩ Linh Khê cảnh sẽ rất phiền phức. Dược Tân đi rồi, Dương Thanh cũng đi rồi, mọi người chỉ có thể thấp thỏm, bất an chờ đợi. Loại cảm giác sinh tử không chịu khống chế này chắc chắn là rất tồi tệ. Vốn tưởng rằng tầng thương thế giới Cửu Châu tăng lên, các tu sĩ có con đường đi lên, cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này mới vừa bắt đầu đã gặp kiếp nạn, quả nhiên là thế sự vô thường. Tất cả tinh túc cảnh đều tụ tập ở trong Hạo Thiên Thành. Trong lúc này, thần hải cảnh không ngừng nhận được tin tức đi về phía bên này. Thoáng chốc, cường giả tụ tập bên trong Hạo Thiên Thành càng ngày càng nhiều. Nhưng mà tin tức của việc này đều bị hạn chế ở một mức độ nhất định. Tu sĩ dưới thần hải cảnh không biết những chuyện này, bởi vì bọn họ biết cũng vô dụng, chỉ có thể loạn tâm cảnh mà thôi. Sau khi Tiểu Cửu trao đổi với Lục Diệp một hồi cũng ẩn nấp đi, bởi vì nó không biết Dược Tân khi nào sẽ trở về. Nếu để Dược Tân phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Cơ Bàn, vậy đó mới thật sự là tai ách đối với Cửu Châu. Hiện nay, Dược Tân chỉ muốn chiếm cứ Cửu Châu, nhưng nếu để hắn ý thức được sự tồn tại của Thiên Cơ Bàn, vậy tất nhiên sẽ đi luyện hóa. Một khi hắn luyện hóa thành công, vậy Cửu Châu từ gốc đến rễ đều bị người ta nô dịch. Lục Diệp đang tăng tốc độ tu hành của mình lên. Vốn dĩ hắn không gấp gáp với chuyện tu hành như vậy, bởi vì phương thức tu hành đặc thù của hắn, tu vi tăng lên với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng mà tu sĩ tu hành không thể chỉ theo đuổi cảnh giới. Nhưng trước mắt xem ra, vẫn phải tấn thăng tinh túc trước, ít nhất phải có được năng lực đặt chân vào tinh không mới có thể nói tới chuyện ngày sau. Kết thúc tập 301 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.